Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Nam Cung Hầu bình tĩnh trả lời. Cung đại hiệp lầm rồi. Chuyến đi vừa qua của ta không phải vì việc riêng đâu. Vậy thì cung Hàn Băng lỡ lời rồi. Tuy nhiên xin Nam Cung đại hiệp cho biết. Nam Cung Hầu ngắt lời, không dám giấu, ta cũng lo chuyện đối phó với U Minh Giáo mà thôi. Chẳng hay việc gì vậy? Nam Cung Hầu nhìn Cung Hàn Băng rồi hỏi. Cung đại hiệp biết chuyện xảy ra ở Hoàng Sơn Thế Gia trước đây chứ? Cung Hàn Băng có nghe qua, chẳng lẽ tin đồn rằng U Minh Giáo bắt đi Hoàng Phủ Tường là sự thật? Quần hùng nghe thải đều tất cả biến sắc. Tần Thiên Phong cấp giọng hỏi, lão đệ, chuyện ra sao vậy? Nam Cung Hầu bình tĩnh đáp, vì chuyện đó mà nay U Minh Giáo lại cướp đi thêm một vị hậu nhân duy nhất của Hoàng Phủ Tường nữa. Tần Thiên Phong biến sắc hỏi dụng, lão đệ nói đến vị tiểu mạnh thường quân Hoàng Phủ Thiếu Thanh chứ gì? Nam Cung Hầu gật đầu, đúng vậy, lão đệ, Hoàng Phủ Thiếu Thanh đã bị... Nhị hiệp an tâm, nếu Hoàng Phủ Thiếu Thanh bị người của U Minh Giáo bắt thì sao tôi có thể điềm nhiên ngồi đây được chứ? Tần Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, y cười hỏi, bây giờ hắn ở đâu? Tuy Hoàng Phủ Thiếu Thanh không rơi vào tay của U Minh Giáo, nhưng người cứu y không phải là Nam Cung Hầu mà là một người khác. Người nào vậy? Người đó chắc Tần Nhị Hiệp không lạ, đó là Vũ Văn Bá Không. Quân hùng nghe đến đều ồ lên một tiếng. Tần Thiên Phong lại hỏi, có phải là vị Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ không? Nam Cung Hầu gật đầu đáp, chính là vị đó. Tần Thiên Phong lại hỏi, người này đã nhiều năm biệt tích trên giang hồ, có tin rằng đã chết, làm sao bây giờ đột nhiên lại? Nam Cung Hầu chợt chen lời, chỉ sợ rằng không khỏi có nguyên nhân. Nam Cung Hầu lên tiếng nói tiếp, Cung đại hiệp nói rất phải. Vì đó xuất hiện vì không muốn chôn vùi danh tiếng của mình thêm nữa. Cung Hàn Băng hỏi, Nam Cung đại hiệp biết ý đồ cụ thể của y không? Không ngoài mục đích tranh đoạt ngôi bá chủ võ lâm, giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Cung Hàn Băng cười nhạt, vừa vào sức của y mà nói, có thấy ngông cuồng quá hay không vậy? Nam Cung Hầu nói, ta lại cho rằng không có ngông cuồng tí nào cả. Trái lại bằng võ học, Vũ Văn Bá Không rất xứng đáng là vô địch trong thiên hạ. Nam Cung đại hiệp khéo đùa. Vũ Văn Bá Không đã không còn là một vị Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ năm xưa. Ta nói đó là thật ngôn. Cung Hàn Băng muốn biết rõ chuyện này. Nam Cung Hầu cười hỏi, Cung đại hiệp kiến thức quyền thầm, tất biết vị kỳ nhân trăm năm trước là Hắc Liên Thiên Cổ chứ? Cung Hàn Băng nghe lòng chấn động dội. Vị đó còn gọi là Cửu Âm Thiên Ma, e rằng tất cả những người đang có mặt ở đây không ai lạ gì. Chẳng lẽ Vũ Văn Bá Không là vị lừng danh trăm năm trước Hách Liên Thiên Cổ có mối liên quan nào chăng? Đâu chỉ có liên quan mà là truyền nhân của Cửu Âm Thiên Ma đâu. Cung Hàn Băng giật mình thốt lên, Nam Cung đại hiệp dùng hai chữ truyền nhân. Cụ thể Vũ Văn Bá Không đã luyện thành Cửu Âm Chân Kinh của Hách Liên Thiên Cổ rồi. Cửu Âm Chân Kinh là võ học thế nào? Những người có mặt trong phòng không ai là không biết. Nghe xong tất cả đều rúng động, đặc biệt là Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ lại càng lo lắng. Cung Hàn Băng thất sắc nói, chẳng trách Nam Cung đại hiệp từng nói rằng y xứng đáng là thiên hạ vô địch. Tuy nhiên y trấn tĩnh rất nhanh, trên gương mặt còn xuất hiện một nét cười khó hiểu. Nhưng quần hùng ai nấy đều đang cơn lo quản, không ai nhận thấy điều đó, mà họ quản sợ là cũng đúng thôi. Chỉ cần một mình U Minh Đế Quân đã đủ làm cho võ lâm thất điên bát đảo rồi, huống chi bây giờ còn xuất hiện thêm một tay tà ma với võ học còn cao cường hơn thế nữa. Nam Cung Hầu buông lời trấn an, xin chư vị an tâm, Vũ Văn Bá Không khác với U Minh Giáo Chủ, y không trực tiếp tìm đến các đại môn phái đâu. Có tiếng xì xào. Nam Cung đại hiệp xin nói rõ một tí xem. Khắp Trung Nguyên này y chỉ có tìm ba người thôi. Ân Thiên Phong nhanh miệng hỏi. Lão đệ, ba người nào vậy? Cung đại hiệp, U Minh giáo chủ và Nam Cung hầu ta. Cung Hàn Băng cười nói. Y tìm Nam Cung đại hiệp là điều tất nhiên. Tìm U Minh giáo chủ còn có thể, chứ tìm Cung Hàn Băng làm gì chứ? Cung đại hiệp đừng quên rằng mình là vị trưởng môn nhân của thiên hạ đệ nhất bảo, thành danh không dưới một môn phái nào đâu. Cung Hàn Băng cười đáp. Nếu như Nam Cung đại hiệp nói thế thì để hắn đến Cung Hàn Băng có dịp thử xem Cửu Âm Chân Kinh và võ học của Cổ Gia Bảo ai cao hơn. Tần Thiên Phong cười to nói. Phải, thế mới không hổ với uy danh của người đứng đầu tứ hào chứ. Nhị đệ yên tâm đi, ta không làm tối nhục thanh danh của tứ hào đâu. Nam Cung Hầu cười nói. Cùng đại hiệp còn thiếu mất một ý đó. Còn ý gì? Là Quy Nguyên Chân Kinh. Cung Hàn Băng giật mình, nhưng y trấn tĩnh lại ngay cười nói. Ồ đúng vậy, nếu Nam Cung đại hiệp không nhắc đến thì ta quên mất đi. Quy Nguyên Chân Kinh hiện ở Cổ Gia Bảo, võ học của nó là khắc tinh duy nhất của võ học Cửu Âm. Tuy nhiên ta còn chưa luyện võ học của Quy Nguyên Chân Kinh, nên đành dùng võ học của Cổ Gia Bảo mà đối phó vậy. Lời nói hào hùng này khiến cho mọi người đều khâm phục. Nam Cung Hầu chỉ cười nhưng không nói gì. Tần Thiên Phong chợt hỏi. Lão đệ biết rõ sự việc vậy, chẳng lẽ đã gặp Vũ Văn Bá không rồi? Nam Cung Hầu gật đầu đáp. Đúng vậy. Cung Hàn Băng hỏi chen vào. Chắc không tránh khỏi một cuộc giao đấu chứ. Lẽ nào Vũ Văn Bá không chịu để mất cơ hội đó? Tần Thiên Phong vội hỏi. Thắng bại thế nào? Cả phòng im phăng phắc chờ nghe câu trả lời. Tần Thiên Phong sốt ruột hỏi dồn. Ta không tin là lão đệ chịu thua. Nam Cung Hầu cười đáp. Nhờ Phúc Nhĩ Hiệp mà ta may mắn không bị bại. Đến chiều thứ 97, vừa lợi dụng địa thế lại dùng nhất thiên chỉ của Nam Hải Khổ Tăng mà đã thương được y. Tần Thiên Phong đắc chí nói. Ta đã biết ngay mà. Cung Hàn Băng cũng cười góp lời. Như thế thì Vũ Văn Bá không có gì đáng sợ. Xem ra lãnh diện Ngọc Long cũng khá tự thị. Nam Cung Hầu như không để ý, chàng nói tiếp. Tất nhiên là còn có chỗ đáng sợ. Nếu lúc đó ta không may mắn lợi dụng được địa thế, lại kịp thời xuất chiêu nhất thiên chỉ đã thương hắn, thì tình hình đã hoàn toàn trái ngược rồi. Nếu xét toàn cục thì Nam Cung Hầu thua rồi. Vừa rồi quần hồn có người đã nhẹ đôi chút, nhưng bây giờ lại trở nên rất căng thẳng. Tất nhiên, một người như Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ mà công nhiên nhận mình thảm bại thì không phải là chuyện thường. Và lời này không thể giả. Một lúc sau Cung Hàn Băng nhận xét. Nam Cung đại hiệp tự nhận mình không bằng người khác, quá là chuyện khó tin. Nếu sự chuyện lan truyền ra tất chấn động võ lâm toàn cõi rồi. Nam Cung Hầu cười đáp. Sự thật như vậy, ta có muốn lấp liếm cũng đâu có được. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu Nam Cung Hầu bại dưới tay của người khác mà. Cung Hàn Băng à lên một tiếng rồi nói. Nam Cung đại hiệp định nói tới lần giao thủ với U Minh đế quân đó ư? Nhưng lần ấy Nam Cung đại hiệp đâu có bại. Nam Cung Hầu mỉa mai. Để đối phương công nhiên cứu người dưới tay, vậy mà còn không bại trận thì còn gì nữa? Cung Hàn Băng chợt hỏi sang chuyện khác. Nam Cung đại hiệp, tôi còn có một điều này chưa rõ. Cung đại hiệp cứ hỏi. Làm sao biết được U Minh giáo chủ bắt Hoàng Phủ Tường được? Bởi vì U Minh giáo còn muốn bắt thêm Hoàng Phủ Thiếu Thành, cứ điều đó mà suy ra. Tôi thấy hai chuyện đó không có liên quan gì với nhau cả. Trái lại ta lại thấy rằng hai vụ đó chỉ nằm trong một âm mưu thôi. Cung Hàn Băng muốn được Nam Cung đại hiệp giải thích cho. Nam Cung Hầu cười nói. Cung đại hiệp trí tuệ như biển, sao lại không nghĩ ra chuyện đó chứ? chẳng qua chỉ muốn thử tôi đó thôi. Không dám, quả tình cung Hàng Băng thật sự muốn nghe chỉ giáo mà. Thôi được, cứ cho là cung đại hiệp thử tôi cũng đành phụng cáo. Hoàng Phủ Tường vẫn được nhân thế coi là người thợ giỏi bậc nhất, nhưng tính cương trực, bất khuất. U Minh Giáo muốn lợi dụng tài năng, nhưng bị Hoàng Phủ Tường cự tuyệt, nên mới bắt nhi tử độc nhất của ông ta để hòng uy hiếp. Cung Hàng Băng chất vấn: U Minh Giáo đã tàn độc như vậy thì xá gì một cái tiểu mệnh của Hoàng Phủ Tường? Ta cho rằng có việc gì trọng đại mà không thể nhờ đến tay của Hoàng Phủ Tường khiến cho U Minh Giáo phải khổ công như vậy. Tần Thiên Phong than rằng: Hoàng Phủ Tường quả thật là người uy vũ, không thể lai chuyển, xứng đáng là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Nam Cung Hầu cười nói: Lần này kế hoạch không thành, không những U Minh đế quân không uy hiếp được Hoàng Phủ Tường mà bản thân y cũng tức giận lắm đâu. Tư Đồ Kỳ chợt chen lời: Nếu hắn mà tức đến chết như Dương Lãng bị Gia Cát Lượng lừa năm xưa thì chúng ta đỡ phiền thôi. Nói rồi nhìn sang cung Hàng Băng. Đột nhiên từ ngoài có mấy tên tiểu đồng hiện ra ở cửa, cung kính nói: Bẩm trưởng giáo, yến tiệc đã chuẩn bị xong rồi, xin mời chư vị sang dùng bữa. Vô Cơ Chân Nhân vội đứng lên, niềm nở mời khách sang phòng tiệc. Đêm đó Tam Thanh Viện bề ngoài tỏ ra vẫn yên tĩnh. Trong gian phòng khách dành cho Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ lại có thêm Nam Cung Hầu. Đúng ra vị trưởng giáo vốn ưu ái vị lãnh tụ quần hùng có tham giao với Hoa Sơn phái, bố trí riêng cho Nam Cung Hầu một phòng riêng rất là sang trọng, nhưng chàng một mực đòi ở chung với hai vị bái huynh. Vô Cơ Chân Nhân đành phải chịu theo ý. Bấy giờ trời đã sang canh ba, ba người chụm đầu dưới ánh đèn bàn luận. Tiếng của họ rất nhỏ, ngoài phòng không thể nghe được. Tuy nhiên với thính lực của Nam Cung Hầu, dễ gì có người bên ngoài mà không phát hiện được. Nam Cung Hầu lúc đó đang hỏi về Nam Hải Khổ Tăng. Thương Hòa cho biết rằng vị hòa thượng đó có đến, nhưng chẳng bao lâu rồi lại đi, không biết đi đâu, chỉ nói rằng sẽ còn quay lại. Thương Hòa còn cho Nam Cung Hầu biết một tin quan trọng, đó là tin đồn rằng vị trưởng giáo Cồn Luân vì luyện công không thận trọng đã bị tẩu hỏa nhập ma là không có đúng. Thực chất vị trưởng giáo này đã bị thủ pháp độc môn của kẻ nào đó phong bế các huyệt đạo. Cả Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ tin rằng thủ pháp đó cũng giống với thủ pháp đã khống chế lão bảo chủ Cổ Tiếu Thiên. Chính cung Hàng Băng cũng không thể giải khai được. Nam Cung Hầu nghe xong bỗng mỉm cười. Thương Hòa ngạc nhiên hỏi: Tam đệ, ngươi cười gì vậy? Đại ca nên biết rằng thú khôn không khi nào đi theo lối cũ, đó là một sai lầm của cung Hàng Băng. Chúng ta hy vọng rằng có thể từ đó mà có một nhân chứng. Thương Hòa lo ngại nói: Nhưng chúng ta biết làm thế nào giải khai được huyệt đạo cho hắn, ngoài ra còn độc chất nữa. Nam Cung Hầu không đáp, lấy trong túi ra một vật đưa cho hai người xem rồi đoạn hỏi: Nhiệm vị có biết vật này không? Đó chính là chiếc trâm của Nam Giới, làm bằng thứ sừng tê mà Vô Di Lão Toàn Chân đã nhặt được ở Long Phụng Tiểu Trúc. Tư Đồ Kỳ lắc đầu, chợt Thương Hòa kêu lên: Hình như ta có thấy vật này ở một người. Nam Cung Hầu vội đưa tay ra hiệu ngăn lại. Đại ca khoan nói, việc này rất trọng đại, không thể không cẩn thận. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ rồi tự viết vào lòng bàn tay của mình, như vậy nó sẽ khách quan hơn. Thương Hòa thấy có hứng thú, ông ta gật đầu đồng ý. Tư Đồ Kỳ cũng vắt óc suy nghĩ. Qua một hồi lâu Tư Đồ Kỳ lắc đầu tỏ ra bất lực, thì Nam Cung Hầu mới cười nói, đại ca hãy viết đi, chúng ta sẽ đối chiếu. Hai người viết xong ngửa bàn tay cho nhau. Tư Đồ Kỳ xem, cả ba người xem thấy hai chữ giống nhau rồi đều biến sắc. Thương Hòa trầm giọng hỏi, theo lời tam đệ thì vật này tìm thấy ở Long Phụng Tiểu Trúc, vậy vị đó có dính dáng gì đến vụ quả hoạn năm xưa không? Nam Cung Hầu trả lời, Tiểu đệ có nghi vấn như vậy. Đại tá và nhị ca nên biết rằng, ngày xưa ở Long Phụng Tiểu Trúc không hề có khách. Sau khi quả hoạn xảy ra, cả Vô Di lẫn Nhất Trần đều khẳng định rằng không có một ai lai vãng ở chỗ đó. Thương Hòa lắc đầu. Tuy nhiên chúng ta biết rõ hắn không có khả năng hắn làm điều đó. Tiểu đệ cũng mong như vậy. Chẳng qua với bằng chứng này. Tư Đồ Kỳ bỗng chen vào. Có thể có một chiếc trầm khác tương tự không? Nam Cung Hầu lắc đầu. Đây là chiếc trầm làm bằng sừng tê giác, có tác dụng trừ gián độc. Bởi thế nó là một bảo vật cực kỳ quý hiếm. Theo tiểu đệ biết, thì trên đời chỉ có độc nhất một chiếc này mà thôi. Thương Hòa nói, cả ba chúng ta đều hiểu hắn rất rõ. Ta không tin hắn có thể gây nên chuyện đó. Nam Cung Hầu cười đáp, sự việc không hề đơn giản. Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây, để suy xét lại cẩn thận đã mới kết luận được. Rồi chợt giao chiếc trâm cho Tư Đồ Kỳ nói, cái này đại ca không dùng được, nhị ca hãy sử dụng nó vậy. Tư Đồ Kỳ hiểu ý đưa tay cầm lấy. Nam Cung Hầu thêm, nhưng để ngày mai hãy dùng. Tư Đồ Kỳ cười to. Ta đã định dùng ngay. Thôi được rồi, cứ theo ý của tam đệ, ngày mai thì ngày mai vậy. Thương Hòa ngồi nghe hai người đàm luận không hiểu đầu đuôi, liền lên tiếng nói, hai người có chuyện gì thì nói, ta nghe chứ sao úp úp mở mở vậy hả? Nam Cung Hầu đáp, việc cực kỳ cơ mật, không thể không đề phòng. Tiện tay chàng cầm lấy bút viết vào tay mấy chữ, xè ra cho Thương Hòa xem. Thương Hòa đọc liền đứng bật dậy nói, tam đệ có nhầm không? Tiểu đệ đã tin chắc đến chín phần rồi. Tam đệ biết hắn, căn cứ vào sự việc đã xảy ra mà suy đoán được. Nam Cung Hầu không nói ra những phát hiện của mình về nội gián ở cái bàn. Thương Hòa lại nói, tam đệ chớ nên xem thường chuyện này nha. Tiểu đệ biết rồi, xin đại ca và nhị ca lưu tâm là được. Tam đệ cũng phải lưu tâm. Nam Cung Hầu gật đầu. Tiểu đệ vâng lệnh. Trước mắt tiểu đệ cần đi Hòa Âm một chuyến. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ làm gì vào lúc này? Nam Cung Hầu không đáp, chìa tay trước mặt của Thương Hòa rồi nói, đại ca cho tiểu đệ mượn tạm chiếc kim bài lệnh mấy hộp. Thương Hòa tuy trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng không chút do dự, y lấy trong người ra một chiếc kim bài của cái ban rồi hỏi, tam đệ dùng chiếc kim lệnh bài này để làm gì? Nam Cung Hầu nhận lấy chiếc kim bài rồi cười nói, tất nhiên là dùng nó để điều động đệ tử cái bàn. Ngoài ra còn sử dụng kim bài lệnh làm gì? Thương Hòa lắc đầu nói, tam đệ đừng có lừa ta. Ngươi là tam trưởng lão của cái bàn. Nếu muốn điều động đệ tử cái bàn thì chỉ cần nói một tiếng là được. Hà tất đến kim bài lệnh? Thương Hòa nói thật không sai. Chỉ khi nào gặp chuyện hết sức là trọng đại mới phải dùng đến kim bài lệnh. Ngay cả Thương Hòa, từ khi làm ban chủ cái ban cho đến giờ vẫn chưa hề sử dụng qua lần nào. Thật ra Thương Hòa là đại trưởng lão của cái ban, ban chủ hiện thời chỉ là hậu bối. Toàn thể cái ban đều nhất nhất tuân lệnh, cần gì phải dùng đến kim bài lệnh. Nam Cung Hầu cười đáp, đại ca đừng hỏi gì cả. Đợi khi tiểu đệ đi Hòa Âm trở về, sẽ trình bày rõ ràng mọi sự việc có được không? Xin đại ca cứ an tâm, tiểu đệ sẽ không lạm dụng nó đâu. Thương Hòa nghiêm mặt nói, tam đệ sao lại nói như vậy? Lẽ nào ta không tin ngươi chứ? Chẳng qua ta hiểu rằng, nếu có việc gì quan trọng thì ngươi đã không nhờ đến chiếc kim bài lệnh của ta. Nếu đã là chuyện tối quan trọng mà đại trưởng lão không biết gì thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Định giấu nhẹm chuyện, nhưng đến nước này không thể giấu được nữa. Nam Cung Hầu đành thừa nhận. Đúng thế, những việc không quan trọng lắm, tiểu đệ đã giải quyết trên đường rồi. Chỉ chuyện đặc biệt quan trọng mới phải nhờ đến chiếc kim bài lệnh của đại ca. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cùng bật người dậy, lên tiếng hỏi, chuyện gì vậy? Nam Cung Hầu cười nói, đại ca vốn nóng tính, sợ không giữ được bình tĩnh. Nói đi, ta xem chuyện gì nào. Nam Cung Hầu vẫn thản nhiên, đại ca còn nhớ lúc tối tiểu đệ có nói trong các phái đều có. Thương Hòa giật mình ngắt lời, tam đệ định nói rằng trong cái bàn cũng có nội gián ư? Không những có, mà tới hơn phân nửa đà chủ và các phân đà của cái bàn là người của U Minh giáo. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ nghe nói chẳng khác gì sát đánh bên tai. Thương Hòa giỏi hỏi, tam đệ, đệ phát hiện ra chuyện đó khi nào vậy? Nam Cung Hầu liền đem câu chuyện xảy ra ở phân đà Tương Âm và những gì mình khai thác được kể cho hai người nghe. Nghe xong, Thương Hòa râu ria vẫn ngược lên, điểu bộ trông hết sức là đáng sợ, đứng lên nói, ta phải đi Bắc Kinh ngay bây giờ. Nam Cung Hầu ngăn lại, tiểu đệ đã nói đại ca hãy cố gắng bình tĩnh rồi kia mà. Trưởng giáo và những người khác có ai nôn nóng như đại ca đâu. Thương Hòa định nói thì Nam Cung Hầu liền cướp lời, việc cứ vào hết cho đệ đi, chẳng lẽ đại ca còn chưa an tâm? Ta đi đây, xin đại ca và nhị ca hãy nhớ chuyện của mình. Nói xong quay người đi ra cửa, lát sau đã mất hút vào đêm tối. Trời tối hẳn, trong thành Hoa Âm có rất nhiều đệ tử cái bàn. Nam Cung Hầu trong bộ phục của một thư sinh màu trắng bạc, để ý chọn một trung niên quá tử, vừa ý. Tính đáo đưa chiếc kim bài lệnh cho y xem rồi ra hiệu theo mình ra ngoài cửa thành, dừng lại dưới một gốc cây đại thụ. Việc một gã khất cái theo một vị thư sinh ăn dẫn đàng hoàng, để xin của bố thí thì không làm ai chú ý cả. Nam Cung Hầu mới dừng lại, tên quá tử đã chắp tay cúi mình lễ phép nói, đệ tử là Trương Thanh, thuộc phân đà Hoa Âm tham kiến. Nam Cung Hầu cười đỡ lời, ta là tam sư đệ của đại trưởng lão. Trung niên quá tử vội tiếp lời, đệ tử Trương Thanh tham kiến tam trưởng lão. Nam Cung Hầu hỏi, người giữ chức vụ gì ở phân đà? Bẩm tam trưởng lão, đệ tử là hộ pháp của phân đà Hoa Âm. Nam Cung Hầu gật đầu, đưa cho y nén bạc rồi nói, hãy cầm lấy, ta sẽ có chuyện cho người này. Trương Thanh ngập ngừng chốc lát rồi cầm lấy nén bạc nói, xin tam trưởng lão sai bảo. Nam Cung Hầu rút trong túi ra một phong thư nhỏ giao cho Trương Thanh và dặn, ngươi cầm thư này đến ngay tổng đà ở Bắc Kinh giao tận tay cho ban chủ. Đã làm hộ pháp của phân đà, Trương Thành tất không phải là hạng hồ đồ, liền hiểu đây là một chuyện hết sức cơ mật. Nếu không cái ban có nhiều phương pháp truyền tin, chuyện gì phải cử người đến tận tổng đà chứ. Như vậy liền cúi người nói, tam trưởng lão an tâm, đệ tử làm được. Nhưng lại ngập ngừng nói thêm, bẩm tam trưởng lão, đệ tử đi lần này thế nào cũng gặp các huynh đệ bổn ban. Nén bạc này mong tam trưởng lão lấy lại, đệ tử ta có lý của ta. Ta muốn ngươi thay hình đổi dạng, dọc đường không được tiếp xúc với bất kỳ người nào, trừ trường hợp quá bí. Đệ tử tuân lệnh. Ta nhắc thêm rằng, sự tồn vong an nguy của cái bang đang nằm trong tay của người đó, cần phải hết sức là thận trọng. Trương Thanh nghe nói vậy phát rung lên đáp, tam trưởng lão cứ an tâm, đệ tử quyết không để nhục mệnh. Nam Cung Hầu trao thư cho Trương Thanh xong còn hỏi, vừa rồi quần hùng tụ hội ở Hoa Sơn, người có biết chuyện đó không? Đệ tử có nghe nói. Ngoài ra mới hôm qua còn có một nhóm khác tập trung ở Hoa Âm này nữa. Ta hỏi với ý đó họ ở đâu? Bẩm trưởng lão, họ ở Tùng Phúc khách điếm ở phía nam của thành. Nam Cung Hầu lại hỏi, họ là những người nào, người có biết không? Mân Tây Tứ Hổ, Xuyên Trung Tam Kiếm và Trường Bạch Tam Sát. Thôi được, ngươi đi đi, hãy nhớ kỹ những điều ta dặn. Trương Thành chắp tay cúi đầu lĩnh mệnh, rồi lập tức quay người phóng đi. Nam Cung Hầu nhìn theo trung niên quá tử, chàng khẽ mỉm cười, rồi đi về phía nam của thành. Đến cửa thành, Nam Cung Hầu tìm một tên quá tử khác, dặn nhỏ hắn mấy câu giao cho hắn một cái gì đó, rồi chờ tên quá tử đi khuất mới chậm bước vào thành. Lúc ấy chừng canh ba, trong thành tương âm, đèn đốm đã tắt hết rồi, chỉ còn lại một số ít nơi còn sáng. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có một vài tiếng chó sủa từ phía xa xa. Đột nhiên dưới ánh trăng mờ nhạt, chợt thấy có một bóng màu đen từ phía Tùng Phúc khách điếm lao vút ra. Người này thân pháp hết sức là nhanh nhẹn, thấp thoáng hiện giữa khoảng không. Lập tức từ Tùng Phúc khách điếm lại có thêm 8-9 nhân ảnh khác lao vút ra, bám theo người hắc y nhân này. Hắc y nhân không qua cửa thành mà phi thân vượt qua tường thành. 8-9 nhân ảnh kia cũng bám theo, cũng ra khỏi thành bằng con đường đó. Có thể đoán biết chắc rằng hắc y nhân cố tẩu thoát, còn tớp phía sau đang truy đuổi. Tuy vậy khoảng cách giữa hắc y nhân và tớp đuổi theo không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên 4-5 trượng như lúc đầu. Hơn nữa người bận hắc y đằng trước có vẻ như chưa dẫn hết khinh công, dáng điệu còn hết sức là thông thả. Thế nhưng 8-9 người bám theo vẫn không rút ngắn được cự ly một tấc ly nào. Ra khỏi thành chừng một dặm thì tới rừng. Hai bên là hai quả núi không lớn lắm, mọc toàn tùng bách rậm rạp. Ở giữa hai quả núi là một khe núi hẹp. Hắc y nhân phía trước không đi vào rừng mà lao thẳng vào khe núi. Lập tức 8-9 nhân ảnh kia truy sát theo. Nhưng họ chưa vào đến cốc mà đứng ở khe núi nhìn vào. Không ai phát ra một âm thanh nào. Bây giờ mới có thể nhìn rõ tớp đi sau. Họ gồm cả thải 10 người. Trong đó có 4 hắc y hán tử, 3 lão nhân bận y phục màu xám và 3 đại hán bận bạch y, dốc dáng rất cao lớn. Cứ nhìn thái dương quyệt của họ đều nhô cao cũng biết họ có nội công thâm hậu. Cả 10 cặp mắt đều hướng vào khe núi tìm tòi. Trong khe núi trống trơn, không một gốc cây ngọn cỏ, cũng không có hang đá lồi lõm gì. Chỉ có vách đá phẳng lì, cao đến 10+ trượng, không có chỗ đặt chân. Thế mà không thấy tâm tích của hắc y nhân đâu. Lão nhân áo xám đứng bên trái vẫy tay ra hiệu. Lập tức hai lão nhân khác cũng theo vào khe núi. Tiếp đó là 7 hán tử khác cũng vào theo. Sau một lúc tìm tòi không có kết quả, lão nhân đứng bên trái hừ một tiếng rồi nói: "Ta không tin, tên thất phù đó lại có thể thằng thiền hoặc độn thổ đi đâu được." Quả nhiên, chỉ căn cứ vào khe núi, chỉ có thể thằng thiền hoặc độn thổ mới mất dạng đi như vậy. Đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng cất lên: "Mạc Ngộ Xuân, người nói ai là thất phu đó?" Cả bọn 10 người giật mình quay lại. Phía sau lưng cách miệng khe núi chừng 1 trượng, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người bận hắc y, mặt che mạng đen, đôi mắt phát hàn quang, nhìn thẳng vào lão nhân bận áo xám đứng bên trái. Hẳn vị lão nhân này có cái tên là Mạc Ngộ Xuân mà hắc y nhân vừa gọi. Vị này biến sắc, run giọng nói: "Mạc Ngộ Xuân xin lỗi vì đã lỡ lời. Các hạ vừa rồi..." Người đeo mạng đen gật đầu nói: "Không sai, Mạc Ngộ Xuân, người có biết cả gàn dám mạo phạm tới ta thì mắc tội danh gì hay không?" Lời nói thật là cuồng ngạo. Tuy nhiên Mạc Ngộ Xuân vẫn nín nhịn. Thậm chí 3 tên bạch y hán tử đã ngấm ngầm muốn động thủ. Lão đưa tay cản lại. Người đeo mạng chỉ cười gằn một tiếng. Tiếng cười thật là lạnh lùng, thật là đáng sợ, khiến Mạc Ngộ Xuân phát rung lên. Cúi người nói: "Mạc Ngộ Xuân thừa nhận mình thất lễ, xin hỏi các hạ..." Người đeo mạng lạnh giọng nói: "Im miệng." Đột nhiên bạch y hán tử đứng bên tả lên tiếng: "Mạc lão, việc gì mà phải hỏi? Sợ rằng chúng ta đang đối mặt với giáo đồ của U Minh giáo rồi." Người đeo mạng ngửa cổ cười ngất, cười một hồi mới lạnh giọng buông tiếng: "Mạc Ngộ Xuân, Ngươi xem tên lão đại trong trường Bạch Tam Sát là Lôi Quá Phương có đáng chết không hả? Không ngờ vị lão đại truy hồn kiếm Mạc Ngộ Xuân trong Xuyên Trung Tam Kiếm danh tiếng cả một cõi lại nhẫn nhục đến như vậy. Lão cúi thấp người xuống nói: nếu vậy các hạ đích thực là người của U Minh Giáo rồi. Thấy đối phương không đáp mà lại hỏi: các hạ dẫn chúng ta đến đây với dụng ý gì hả? Lão đại trong trường Bạch Tam Sát là Lôi Quá Phương xì lớn một tiếng rồi nói: ai là gì giả tầm đó nữa. Mạc lão hôm nay sao khéo dông dài. Chúng ta trước hết cứ tóm cổ hắn rồi sẽ nói sau. Ba tên bạch y đại hán lại muốn động thân, nhưng hai lão nhân khác trong Xuyên Trung Tam Kiếm ngăn lại. Người đeo mãn cười gian nói: Đúng lắm. Tuy nhiên có điều còn chưa biết ai tóm cổ ai đây. Tốt nhất các người hãy tự bảo trọng lấy mình đi. Tiếng cười lạnh lẽo dội vào vách đá nghe đến rợn người. Người đeo mạng lại cất tiếng lạnh như băng: Mạc Ngộ Xuân, không cần nhìn ta như vậy. Hôm nay ta tới đây là cốt gặp mặt ba huynh đệ ngươi và bốn tên mần tày tứ hổ. Không ngờ các ngươi còn đưa thêm ba tên chết tiệt Trường Bạch đến đây để làm cái gì hả? Trường Bạch Tam Sát vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì Mạc Ngộ Xuân đã cười nói: các hạ, cả 10 người chúng tôi phụng mệnh vị lãnh viên Ngọc Long cùng đại hiệp ở Cổ Gia Bảo cùng nhau túc trực ở đây, vì thế các hạ muốn tìm ai cũng thế thôi. Người đeo mạng nói: Mạc Ngộ Xuân, người hành sự thận trọng như vậy là được, tuy nhiên tối nay lại vì thế mà có thể hỏng việc đó. Nghe lệnh vụ của ta đây, nay hủy bỏ hết kế hoạch cũ, ngoài ra còn thêm một việc mới: bất cứ ai biết được chuyện cơ mật của bổn giáo tất phải bị chết. Này, biết người kia đã biết thân phận của ngươi rồi, động thủ đi. Mạc Ngộ Xuân nghe lệnh còn đang lúng cuống chưa dám nghe lệnh của hai vị sư đệ và mân tây tứ hổ, thì người đeo mạng đã đanh giọng cảnh cáo: Mạc Ngộ Xuân, ngươi còn nhớ kháng lại lệnh vụ thì mang tội gì hay không? Mạc Ngộ Xuân lấm lét nhìn người đeo mạng, rồi lại nhìn hai vị sư đệ, đưa mắt ra hiệu. Lập tức cả ba lão nhân bận y phục màu xám liền xông vào ba vị bạch y đại hán là Trường Bạch Tam Sát. Chỉ mới đây thôi, họ còn cùng chung đồng hành với nhau. Lão đại trong Trường Bạch Tam Sát là Lôi Quá Phương chừng như đã hiểu việc gì đã xảy ra. Y hừ một tiếng rồi nói: Mạc Ngộ Xuân, không ngờ các ngươi khuất thân làm tay sai cho U Minh Giáo, trở mặt với huynh đệ chúng ta một cách hèn hạ như vậy. Trường Bạch Tam Sát chúng ta tuy hiểu sự việc đã muộn, nhưng không thể không vì đồng đạo gió lâm mà liều chết một phen. Anh em, giết! Ngữ khí nghe rất hào. Trong khe núi phút chốc đã tạo thành một đấu trường đẫm máu. Trường Bạch Tam Sát tiếng tâm lẫy lừng một cõi, tuy không thể nói là những trang anh kiệt hảo hán, nhưng còn chưa đến nỗi thẹn mặt là một đấng trượng phu. Nay gặp phải hiểm cảnh, lửa giận bốc lên ngùn ngục, cứ quấn lấy ba lão nhân của Xuyên Trung Tam Kiếm. Lúc đầu thì tay không, sau dùng đao kiếm đánh nhào loạn xạ. Trường Bạch Tam Sát biết mình thế cô, ngoài Xuyên Trung Tam Kiếm công lực và võ công trội hơn không kể, ngoài ra còn vị đeo mạng khoanh tay quan chiến kia. Dù không phải là U Minh Đế Quân, thì cũng là một người có thân phận không nhỏ trong U Minh Giáo, tất nhiên là võ công cao cường. Hơn nữa, theo lời của y, thì Mân Tây Tứ Hổ cũng là giáo đồ của U Minh Giáo, tất cũng sẵn sàng chi viện cho ba lão nhân kia. Tuy biết cuộc chiến này chuyện thoát hiểm là vô vọng, nhưng lão đại Lôi Quá Phương đã nói dù sao cũng quyết liều mạng một phen. Xuyên Trung Tam Kiếm tuy thế kiếm linh diệu hơn, công lực cao cường hơn, nhưng không dũng mãnh bằng Trường Bạch Tam Sát. Bà vị bạch y đại hán thân thể tráng kiện sát khí lại bốc cao, đã quyết liều một trận tử chiến thì có khác gì mãnh hổ bị thương. Vũ khí chạm vào nhau loãng xoảng, vang động cả núi rừng. Dưới ánh trăng mờ tối, chỉ thấy ánh binh khí chớp loáng cùng từng cặp áo trắng quần lấy sáp vào đồ xám, rồi quần nhau vô cùng khốc liệt. Mần Tây Tứ Hổ vẫn chưa động thủ, hắn đang chờ lệnh tối hậu của người đeo mạng. Chỉ trong chốc lát, cuộc chiến đã qua được 40 chiêu rồi. Chợt nghe một tiếng kêu thảm, một bóng áo xanh chỉ kịp kêu một tiếng, lập tức bị bạch y hán tử lao đến chém một đao, từ vai xuống đến bụng, chết không kịp ngáp. Hầu như trong lúc, một bạch y hán tử cũng bị đối phương dùng kiếm đánh bật mất đao, đang luống cuống thì bị mũi kiếm đâm trúng bụng. Lão nhân áo xám còn đánh lưỡi kiếm bật ngược lên, làm ruột gan đại hán lồi cả ra ngoài, trông hết sức là thê thảm. Bạch y hán tử chỉ kịp trừng mắt nhìn đối phương rồi gục xuống chết ngay lập tức. Tuy nhiên lão nhân áo xám còn chưa kịp rút kiếm thì bạch y hán tử vừa kết liễu đối thủ của mình không chút chần chừ, xông đến xả xuống một đao làm bay đầu kẻ vừa sát hại huynh đệ của mình. Xem ra lửa căm hờn ngùn ngục đã chiến thắng. Trong sáu người tham chiến, chỉ còn lại hai lão đại của hai phái còn chưa phân thắng bại, và một bạch y hán tử thuộc trường Bạch Tam Sát. Xem ra tình thế của Mạc Ngộ Xuân không mấy khả quan. Người đeo mạng không ngờ tình thế xoay chuyển theo hướng đó, nhưng vẫn không xuất thủ tương trợ, mà phóng tia hàn quang vào bọn Mân Hồ Tứ Hổ, lạnh giọng nói: "Các ngươi còn chờ cái gì nữa?" Nhưng y chưa nói xong câu thì bỗng biến sắc quay người lại. Cách khe núi chừng 20 trượng có một bóng người đang rước đến gần, thần pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Người đeo mạng giật mình lập tức lao nhanh vào khe núi. Mân Tây Tứ Hổ vừa nghe lệnh chưa kịp thi hành thì đã thấy người mang mạng đã đến sát trước mặt. Chúng không hiểu cớ sự thế nào thì người đeo mạng liền phất mạnh áo, một luồng kình phong cực mạnh đánh bật cả bốn tên, bắn vào vách đá sau lưng cách lưng chỉ hơn một trượng, làm cho thân thể của chúng nát nhừ. Người đeo mạng thậm chí không nhìn hậu quả hành động của mình, theo đà lướt tới sát bên Mạc Ngộ Xuân và Lôi Quá Phương đang say máu trong cuộc đấu. Chỉ phát một chưởng đã khiến cả hai buông kiếm, tay chưa kịp ôm lấy ngực đã trào máu tươi ra miệng mũi chết liền. Lôi Quá Phương và vị sư đệ không ngờ diễn biến sự việc lại trở nên kỳ dị đến như vậy. Chưa kịp có phản ứng gì thì người đeo mạng nhúng mình một cái, người bay vút lên khỏi vách đá cao mười mấy trượng, phút chốc đã mất hút trong khoảng trời không. Ngay lúc đó, từ miệng ở khe núi, một bóng người khác nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai vị bạch y hán tử. Người này cũng vẫn bạch y, diện mạo tuấn mỹ, phong thái tao nhã, dáng vẻ thư sinh, chính là Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu nhìn về phía người đang đeo mạng vừa khuất mất, lắc đầu thở dài một tiếng, nụ cười chua chát, mãi đến lúc đó mới đưa mắt xem xét toàn khe núi. Cảnh tượng đập vào mắt thật là đau lòng, tám cái xác chết theo đủ các tư thế, nằm la liệt giữa khe núi hẹp trong trạng thái vô cùng thê thảm. Nam Cung Hầu cất tiếng hỏi: "Ai là lão đại trong trường Bạch Tam Sát vậy?" Lôi Quá Phương đáp: "Có Lôi Quá Phương đây, các hạ là..." "Ta là Nam Cung Hầu, chuyện gì vừa xảy ra, các vị cùng bọn đánh nhau, sao lại tàn sát nhau đến như thế này?" Nghe tên Nam Cung Hầu, Lôi Quá Phương và bạch y hán tử biến sắc cùng chắp tay cúi mình nói: "Huynh đệ chúng tôi tham kiến Nam Cung đại hiệp." Nam Cung Hầu gấp giọng nói: "Không cần đa lễ, xin nhiệm vị trả lời câu hỏi của ta." Lôi Quá Phương chưa kịp mở miệng thì ở bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp, chỉ lát sau đã xuất hiện một nhóm rất đông người với đủ các loại sắc phục tăng đạo tục. Dẫn đầu là vị bận hắc y mặt đen sạm lao vào khe núi như cơn lốc, đó là Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong. Đám đoàn người đi theo là nhóm quần hùng vừa tụ hội lúc tối ở Hoa Sơn. Đúng thế, họ đủ mặt các bậc anh kiệt của các phái Tiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn, Nga Mi và Côn Luân. Riêng Hoa Sơn còn có thêm vị lão nhị trong Tam Tú là Nhất Thanh đạo trưởng. Chỉ riêng trưởng môn phái Cổ Gia Bảo là Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng là chưa thấy xuất hiện. Tần Thiên Phong nhìn toàn cảnh trong khe núi nghiến răng nói: "Lão đệ, có phải U Minh Đế Quân vừa ở đây hay không?" Nam Cung Hầu gật đầu nói: "Cứ theo dáng người và thân pháp thì tôi đoán như vậy, nhưng có lẽ nhị vị này biết rõ hơn." Nói rồi trỏ tay chỉ vào hai bạch y hán tử. Lúc này mọi người đã cào cả trong cốc, đồng thời vang lên tiếng niệm Phật: "A Di Đà Phật." Nam Cung Hầu nhìn qua đám người mới đến cất tiếng hỏi: "Thế nào, cung đại hiệp không đến ư?" Tần Tiên Phong còn đang ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì từ ở bên ngoài cốc đã có tiếng đáp: "Cung Hàn Băng đến trễ một bước, mong Nam Cung đại hiệp lượng thứ cho." Tiếp theo là một chiếc bóng áo lam lướt nhanh vào, chính là Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàn Băng. Đến thật đúng lúc, Nam Cung Hầu cười hỏi: "Cung đại hiệp sao không đi cùng mọi người?" Cung Hàn Băng hơi đỏ mặt đáp: "Tôi lỡ đau bụng nên khi trở về phòng không thấy sư đệ đâu, hỏi ra mới biết mọi người đã tới hòa âm hết, cho nên đến trễ." Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ đều nhíu mày, nhưng Tần Thiên Phong cho đó là sự thường không để ý, nhìn hai tên bạch y hán tử rồi hỏi: "Nhị vị, chuyện gì đã xảy ra thế nào?" Cung Hàn Băng ngạc nhiên hỏi: "Hóa ra là vì Lôi đại hiệp trong Trường Bạch Tam Sát đây mà. Nam Cung đại hiệp chưa biết chúng tới bố trí một số anh kiệt tình nguyện tương trợ chúng ta ở một số nơi để dò tìm động tĩnh của U Minh giáo." Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 30, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.